chú xin ký đơn, chương 23:23, hãm hại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt lo cho Thư Vũ đi ngủ, vừa trở lại phòng ngủ chính thì nhận được điện thoại của trợ lý Tông điện thoại, Dương Thần nghiêm nghị nói. Sếp, chúng tôi đã đi điều tra giám sát cây TV, nhưng nó đã bị phá hủy. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bạn cũng phòng của cô Diệp. Đây là kết quả của cậu. Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Diệp Vân Triệt cúp điện thoại, sải bước về phía phòng ngủ chính. Diệp Thánh Sinh đã nằm trên giường, trong lòng ngột ngạt, cô không thích nhìn thấy anh gần gũi với người phụ nữ khác. Cô không biết mình có thể chống cự bao lâu nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Thánh Sinh chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy anh vẫn chưa thay đồ ngủ, đang đi về phía cô. Đứng trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú không biểu lộ chút biểu cảm nào, anh chỉ nhìn cô lạnh lùng hỏi. Cô ấy đang giả vờ sao? Diệp Thánh Sinh cau mày, nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, không nói gì. Diệp Vân Triệt lại nói, Diệp Thánh Sinh, Thư Vũ là người mù, em đừng lại bắt nạt cô ấy. Đây là một lần cảnh cáo, Diệp Thánh Sinh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, em bắt nạt cô ấy khi nào? Sau đó cô giải thích, vừa rồi anh hôn em, cô ấy rõ ràng là không chịu được nên đứng dậy ngã xuống đất. Cô ấy đã nói là rót nước cho anh nên va đầu gối vào góc bàn. Nếu là em không sợ đau sao? Diệp Vân Triệt lạnh lùng cắt ngang. Hơn nữa, anh hôn em, trên mặt cô ấy căn bản không có phản ứng, Thư Vũ diễn không thể tốt như vậy. Diệp Thánh Sinh, cho nên vừa rồi cô ấy qua bài kiểm tra, nhưng cô rõ ràng cảm giác được Thư Vũ giả bộ. Không muốn tranh cãi với anh, Diệp Thánh Sinh nằm xuống kéo chăn qua đầu, quay lưng lại với người đàn ông bên giường. Diệp Vân Triệt không để ý tới cô, xoay người thay bộ đồ ngủ. Khi trở lại, anh lên giường, nằm cạnh gối của Diệp Thánh Sinh. Thấy cô gái nhỏ không giống trước đây, vừa lên giường liền chui vào trong lòng anh, Diệp Vân Triệt chủ động ôm lấy cô. Ai ngờ Diệp Thánh Sinh đã quay đi đầy oán hận, Diệp Vân Triệt có chút không vui. Diệp Thánh Sinh, em lại gây sự sao? Em không có gây sự, em chỉ muốn ngủ một mình. Em xác định muốn ngủ một mình. Diệp Thánh Sinh không nói gì, cảm thấy rất buồn. Cô thực sự ghét anh, nhưng cô lại yêu anh ấy rất nhiều. Cô có thể làm gì nếu không có anh? Diệp Thánh Sinh tự hỏi liệu mình có xu hướng bị lạm dụng hay không? Biết anh không có ở đây, cô ngủ không được ngon, dù cảm thấy khó chịu thế nào cũng lật người ôm lấy người đàn ông. Lúc này Diệp Vân Triệt mới hài lòng, vòng tay ôm lấy cô. Nhớ kỹ, anh chỉ là bồi thường cho những tổn thương gây ra. Còn lại đừng nghĩ tới. Diệp Sinh im lặng, sao không nói chuyện? Diệp Vân Triệt cúi đầu nhìn cô. Diệp Thánh Sinh nhếch miệng, không nói gì. Diệp Vân Triệt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn tròn trịa của cô. Miệng cao như vậy làm gì, treo cả chậu cây lên được rồi. Mặc kệ em, cô mở tay anh ra. Diệp Vân Triệt nhếch lên một nụ cười, cúi đầu hung hăng hôn cái miệng hồng hào đầy đặn của cô, sau đó nói. Ngủ đi. Anh theo thói quen hai tay ôm chặt cô. Cô gái nhỏ có thân hình thanh tú mềm mại, trên người có mùi thơm thoang thoảng. Hương này là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh. Tuy nhiên, Diệp Thánh Sinh theo thói quen giơ hai chân gác lên người anh, dùng hai tay làm gối. Đôi khi cô ngủ thiếp đi, hôm sau thức dậy, cả cơ thể nằm trên người anh. Chỉ có như vậy cô mới có thể ngủ yên. Ngày hôm sau, Diệp Thánh Sinh bị đánh thức bởi một nụ hôn, mở mắt ra. Thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, cô nhẹ giọng hỏi. Mấy giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại đi làm à? Ừ, Diệp Vân Triệt ngồi bên giường, nhìn đồng hồ trên tay. 7 giờ, em tiếp tục ngủ đi, anh đi làm trước. Diệp Thánh Sinh nghĩ đến kỳ nghỉ không có việc gì làm, ở nhà nhất định sẽ gặp lại Thư Vũ. Cô vội vàng đứng dậy, nói. Em đến công ty với anh nhé, coi như em vào công ty anh thực tập sớm là được. Em, còn nhỏ như vậy làm được gì? Không phải anh không nuôi nổi em. Anh đã giao tài xế cho em rồi. Muốn ra ngoài thì để tài xế đưa đi. Còn nếu không muốn ra ngoài, thì đừng lại gần Thư Vũ. Anh đứng dậy đóng khuy áo, sau đó đi ra khỏi phòng. Diệp Thánh Sinh không nói nữa. Nhưng cô không thể hòa thuận với Thư Vũ. Cô không muốn hít thở chung bầu không khí với người phụ nữ đó. Vẫn còn sớm, Diệp Thánh Sinh ngã xuống giường, tiếp tục ngủ. Ngủ đến 10 giờ sáng rồi dậy, khi cô đứng dậy đi xuống nhà, cô thấy dì Trương đang xoa bóp chân cho Thư Vũ trong phòng khách. Còn Thư Vũ kia, nằm trên sofa như dì hai, hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình. Diệp Thánh Sinh giả vờ như không nhìn thấy, đi về phía nhà bếp. Dì Trương vội vàng gọi cô. Cô Thịnh Sinh dậy rồi, cô đợi tôi chút, tôi qua đây chuẩn bị đồ cho cô. Không cần đâu, con ăn chút gì đó là được. Diệp Thánh Sinh mở tủ lạnh tự hâm nóng thức ăn. Dì Trương ban đầu muốn giúp cô, nhưng Thư Vũ nhất quyết không chịu. Cuối cùng, Diệp Thánh Sinh đã tự mình làm tất cả. Sau khi ăn trưa, cô lấy sách, ngồi trên chiếc xích đu ở vườn sau để đọc. Dù sao, chỉ cần không ở lại với Thư Vũ. Cho đến chiều, dì Trương ra ngoài mua đồ, Thư Vũ chống gậy chậm rãi đi ra hậu viên. Rõ ràng là cô ta nhìn thấy Diệp Thánh Sinh trên khung xích đu, nhưng cố tình gọi lớn. Diệp Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh. Thấy Diệp Thánh Sinh lại tránh mình, Thư Vũ đứng tại chỗ, nghĩ cách đối phó. Để đối phó với cô gái hoang dã này, cô ta có cả ngàn cách. Diệp Thánh Sinh không để ý đến Thư Vũ, đi thẳng về phòng của mình. Anh luôn nói cô ức hiếp Thư Vũ, nhưng bây giờ cách cô 3 mét, xem Thư Vũ muốn vu oan cho cô như thế nào. Vì vậy, Diệp Thánh Sinh đã không rời khỏi phòng của mình cả buổi chiều. Diệp Vân Triệt về nhà đúng giờ lúc 6 giờ hôm nay. Thư Vũ tính toán thời gian, giả chống gậy ngã xuống sân trước biệt thự. Diệp Vân Triệt vừa xuống xe vừa vặn nhìn thấy Thư Vũ ngã xuống đất. Anh vội vàng chạy tới đỡ cô, sốt ruột nói. Thư Vũ, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em ở nhà đừng đi lung tung, không thì quay lại bệnh viện, sao em cứ ngã mãi thế? Thư Vũ không ngờ cô lại ngã, thay vì khiến Diệp Vân Triệt quan tâm, lo lắng thì lại bị khiển trách. Cô ta lập tức tự trách. Xin lỗi, khi nghe thấy tiếng xe, em cảm thấy anh đã về nên chỉ muốn ra ngoài đón anh. Diệp Vân Triệt trách mắng, nhưng vẫn ân cần giúp cô ta trở về nhà. Cả hai đều không để ý Diệp Thánh Sinh trên tầng đã chứng kiến tất cả. Cách chương.